lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 863, màu máu khí vận chi đao. Không có đi quản rơi xuống Lữ Bố cùng Chu Đồng hai người. Đường Lạc quay người rơi xuống, nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt nhe răng cười một tiếng. Sư phụ, cái này phối âm như thế nào? Không phải mới vừa Đường Lạc đang nói chuyện, mà là Ngao Ngọc Liệt ở phối âm. Âm thanh từ trên trời giáng xuống, mang theo tầng tầng lớp lớp hồi âm, mà âm rót vào tai, làm người sợ hãi, phi thường phù hợp Đường Lạc bây giờ thiên yêu bóng người. Thân là thiên chi yêu nghiệt, không đến chút chỗ đặc thù sao được? Ngoặc kép, vẫn được, Đường Lạc ứng phó rồi một câu. Cảm giác hơi có vẻ sốc nổi, bất quá hiệu quả nên cũng không tệ lắm phải không? Dựa theo Ngao Ngọc Liệt cách nói, này bên trong bao hàm ba tầng đánh cờ. Tầng thứ nhất là từ thiên nhân biến thành thiên yêu cổ dung, thực lực vẫn còn, thiên yêu ma âm, cường thế vô song. Tầng thứ hai là người khác từ này cường thế bên trong đã nhìn ra một tia ngoài mạnh trong yếu. Nếu như thiên yêu thật mạnh vô địch, vì cái gì vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, chỉ xuất một tiễn, làm cho thanh thế to lớn, lại không có thể giết chết Chu Đồng, Lữ Bố. Đúng vậy, Chu Đồng, Lữ Bố chỉ là trọng thương không chết, cho nên, thiên yêu có việc gì? Đệ tam trọng, chính là Ngao Ngọc Liệt cố ý để mọi người thấy, thiên yêu có việc gì? Ngao Ngọc Liệt ba tầng đánh cờ, về phần có hữu hiệu hay không quả, lập tức cũng có thể thấy được đến rồi. Giết, một hồi tiếng gầm gừ vang lên, trọng thương Chu Đồng cùng Lữ Bố, cũng không có đưa đến chấn nhiếp quần hùng hiệu quả. Nương theo lấy sát khí ngút trời tiếng vang, tam phương quân tiên phong bắt đầu công kích, có đủ ba vạn nhân mã phân biệt từ ba cái phương diện bắt đầu công thành. Muốn nói công thành kỳ thực cũng nói không lên, bởi vì thiên hạ đệ nhất thành không có cửa thành. Ba phe nhân mã tiến quân thần tốc, xông vào thành trì rộng lớn trụ cột nói trên, liền một điểm chống cản đều không có gặp được. Hướng lấy phủ thành chủ phóng đi, tiếng vó ngựa như bôn lôi. Hai bên đường nóc phòng trên, chỉ là lẻ tẻ có người bắn tên. Căn bản là không có cách ngăn cản tam phương công kích kỵ binh bước chân. Không bao lâu, kỵ binh đã vọt tới đảo ngược đồi núi phía dưới. Mắt thấy là phải thuận lấy con đường hướng lên. Lại bỗng nhiên mã thất tiền đề. Phảng phất là người nào đó xuống rồi cái gì thiết huyết chỉ lệnh. Lại như là tất cả con ngựa đều bị vô hình lưỡi đao trong cùng một lúc chặt đứt móng ngựa. Hí lên tiếng vang lên. Con ngựa giống ngày mùa thu hoạch lúa đồng dạng ngã xuống. Một bộ phận kỵ binh bỏ qua dưới chân con ngựa nhảy lên một cái. Còn có một bộ phận võ công phải kém rồi một chút. Không thể đúng lúc bỏ ngựa, ngã ở đàn ngựa bên trong, lăn lộn thành một đoàn. Làm sao chuyện, nội thành dị động, đưa tới rồi bên ngoài người chú ý. Cứ việc rất rõ ràng sự tình tiến triển sẽ không thuận lợi. Nhưng này không có dấu hiệu nào. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từng thớt con ngựa ngã tại mặt đất trên, lẫn nhau đè xuống, trong đó còn kèm theo lượng lớn thân mang áo giáp võ giả. Lẫn nhau trọng lượng chồng chất lên nhau, tay chân bất lực, căn bản là không có cách đứng dậy. Những kia đúng lúc cưỡi ngựa cũng không khá hơn chút nào. Rất nhiều người giữa không trung bên trong rơi xuống. Nguyên bản một thân võ nghệ trăm không còn một, suy yếu giống như là bệnh nặng mới khỏi, ngay cả đứng lập đều khó khăn, chớ nói chi là huy động trong tay vũ khí. Giữa bầu trời, một đạo màu đen sấm sét rơi xuống, đánh vào trên đất, màu đen gợn sóng khuếch tán ra, cả tòa thiên hạ đệ nhất thành mặt đất, lập tức hiện ra một mảnh màu đen sấm sét phun trào lấy. Hình thành đen lôi hải dương, quý thủy âm lôi thiên hà đại trận, phủ thành chủ, đảo ngược đồi núi biên giới, Chư Bát Giới cúi đầu nhìn lại, hai tay bóp lên pháp quyết, thôi động đại trận, màu đen âm lôi cuồn cuộn lấy, như sóng biển đồng dạng, đem tất cả mọi người toàn bộ nuốt hết, sấm sét ở thiên hạ đệ nhất thành bên trong phun trào. Đem thành trì biến thành rồi một tòa khủng bố lôi ngục. Như thế nào? Đường Lạc quay đầu nhìn hướng bên cạnh bát quái lô. Dương Tiễn thiên nhãn vừa mở tức hợp, vẫn còn, khí vận người thu hoạch liền giống như là bầy trùng bên trong mẫu trùng ý chí. Thần ý thức dung hợp ở mỗi người trên thân, ảnh hưởng lại không trưởng khống, cũng không khả năng tách rời loại trừ. Đã nhưng chuyện không thể làm. Đường Lạc nhìn hướng chung, quanh mấy trăm ngàn nhân mã, vậy liền toàn bộ mai táng a. Dương Tiễn nhắc nhở nói, cẩn thận chút, thần nên ở mưu đồ lấy cái gì, không phải là đơn thuần nhấc lên thiên hạ đại thế đến đánh chúng ta đơn giản như vậy. Đường Lạc gật gật đầu, đối Chư Bát Giới nói rằng, đại trận mở ra, Chư Bát Giới hai tay pháp quyết biến ảo, màu đen sấm sét hải dương hóa thành cuồn cuộn sông dài. Đầu đuôi tương liên, hình thành một vòng tròn, đem thiên hạ đệ nhất thành bên ngoài mấy trăm ngàn nhân mã đều bao vây lại. Màu đen âm lôi thuận lấy mặt đất lan tràn, ngắn ngủi 3 năm cái hít thở giữa, liền bao trùm những người kia vị trí, nhắm chúng hỗn loạn lung tung. Cũng may các phương người ngựa đều có cao thủ mạnh mẽ tọa trấn. Rất nhanh liền lắng xuống rồi hỗn loạn, không ít võ đạo cao thủ vượt qua đám người ra, chủ động phóng tới thiên hạ đệ nhất thành. Tình huống tựa hồ cùng bọn hắn vừa bắt đầu dự liệu không giống nhau lắm. Cổ gia thủ đoạn hoàn toàn chính xác phi phàm, nếu không phải nhấc lên thiên hạ đại thế, này một chuyến chỉ sợ thắng bại không biết. Ở lượng lớn nhất phẩm tông sư cấp võ đạo cao thủ phóng tới thiên hạ đệ nhất thành thời điểm, Đường Lạc xuất hiện lần nữa ở thiên hạ đệ nhất thành trên không. Cùng lần trước khác biệt, hắn trong tay đại cung biến thành rồi một cái màu đen kích. Tạo hình so lữ bố trôi này vỡ tan mới phương thiên họa kích còn muốn dữ tợn. Màu máu đầu thương, hình cung lưỡi dao, tựa hồ uống qua vô số máu tươi, mới sẽ bày biện ra dạng này ám trầm lại nồng đậm đỏ. Nhân gian, lại ô uế rồi, Ngao Ngọc Liệt tiếp tục phối âm, làm việc phải đến nơi đến chốn. Mặc dù sư phụ mặt ngoài trên một bộ không quan trọng bộ dáng, kỳ thực nội tâm vẫn là rất ưa thích chứa một chút. Thân là nó yêu mến nhất đệ tử, lúc này tuyệt đối phải hướng nó chỗ tốt, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đường Lạc không có cái gì biểu thị, chỉ là cánh tay đảo ngược lấy, hơi giơ tay lên bên trong huyền biến chi kích, kích đầu hướng xuống, nghiêng lệch lấy. Đường Lạc tầm mắt bên trong, huyền biến chi kích đã bao trùm rồi dưới chân mấy trăm ngàn nhân mã. Hướng xuống đâm ra, rơi xuống, ngàn tay không thể phòng. Vô số kích bóng từ trên trời giáng xuống, mỗi người trước mắt, trước người đều xuất hiện rồi một thanh đằng đằng sát khí dữ tợn đại kích. Đánh úp về phía bọn hắn, muốn đoạt đi bọn hắn tính mạng. Tông sư phía dưới đều là sâu kiến, ở ngàn tay không thể phòng trước mặt, liền thời gian phản ứng cùng cơ hội đều không có. Huyết hoa nở rộ, đại ân tông sư, một thân hộ thể chân khí như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Tông sư võ đạo tu vi ở huyền biến chi kích trước mặt chống cự tựa như châu chấu đá xe. Kiến càng lay cây, không có phát ra một tơ một hào tác dụng liền bước rồi những kia sĩ binh theo gót. Đại càn hoàng tộc cung phụng, tông sư, các đại tông sư thủ đoạn xuất hiện nhiều lần. Ánh đao bóng kiếm, trưởng gió quyền kinh, mang ra cuồng bạo vô cùng lực lượng. Huyền biến chi kích như rơi trong nước, đâm xuyên cá bơi đồng dạng, phá vỡ bọn hắn công kích, phòng ngự, đem bọn hắn hoàn toàn đóng chết. Cố Thương, chú ý chiều liên thủ hợp kích không có chút nào hiệu quả. Lẫn nhau máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, ẩn tàng Lý Lâm Đạo tấm chắn trong tay chia năm xẻ bầy. Mảnh vỡ đem thân thể đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Chân trời đều cùng Nhàn Vân Đạo Nhân chuyện trò vui vẻ kiêu ngạo. Tự tin hoàn toàn biến thành rồi hoảng sợ vẻ mặt, giống như là một trương mặt nạ ngưng kết ở trên mặt. Trong suốt thiên tinh thủ bị huyền biến chi kích đánh nát. Tính cả tự cho là không thể phá vỡ, thiên tinh chi thể, cùng một chỗ. Giống, đại đỉnh võ tướng nhóm phát ra hổ gầm rồng gầm. Trong tay vũ khí đón lấy huyền biến chi kích, quan vũ kéo đao mà lên, thanh long yển nguyệt đao trên hình rồng khí kình vờn quanh. Tiếng rồng ngâm vang vọng tam quân, đón lấy huyền biến chi kích, đụng nhau, chém đầu rồng, đoạn thanh long, giết quan vũ, huyền biến chi kích thế như trẻ tre, một chiêu giết địch, trương phi trượng bát xà mâu như kim xà cuồng múa. Cắn xé lên trước mắt huyền biến chi kích, lại bị toàn bộ xé rách, đầu thương, cùng lưỡi đao đâm thủng ngực mà qua, máu tươi, lực lượng cùng sinh mệnh cùng nhau trôi đi. Hoàng Trung trong tay mũi tên lông vũ vừa mới rời dây cung mà ra, liền bị huyền biến chi kích vỡ tan, đại cung, cánh tay, lồng ngực kết nối biến mất, mã siêu đầu hổ tạo kim thương đứt gãy sau. Tây lương trường, xuất vân thủ đều ra, lại như cũ ngăn không được không có như vậy ngưng thực huyền biến chi kích bóng mờ. Ngã xuống thời điểm nhìn thấy bên thân Hoàng Trung từ lập tức rơi xuống. Triệu Vân tay phải gan rồng, tay trái thanh công kiếm, sắc màu rực rỡ, dày không thấu gió, mật tập vô cùng công kích không ngừng dẫn đạo, suy yếu huyền biến chi kích bóng mờ trên lực lượng. Long đảm thương đoạn, thanh công kiếm vỡ tan, hai tay vết thương sâu tới xương lan tràn hướng toàn thân. Một bên khác, Ngô Vương trận doanh, Cam Ninh, Lữ Mông, Lục Tốn đám người toàn bộ chết ở huyền biến chi kích dưới. Ngụy Vương trận doanh, Hạ Hầu huynh đệ liên thủ ngăn không được huyền biến lúc bóng mờ. Năm đứa con lương tướng đồng dạng chỉ có thể hơi trì hoãn một chút cái chết của mình vong. Hứa chữ gào thét lấy thân đụng vào nhau, khí kình khuấy động, giằng co hai hơi sau bị huyền biến chi kích đóng chết trên mặt đất. Mà trọng thương Lữ Bố cùng Chu Đồng hai người, càng là sớm tại những này võ đạo cao thủ trước đó, liền đã tử vong, một đòn, màu máu cuồn cuộn ngất trời lên. Mấy chục vạn đại quân toàn quân vuốt ve, chỉ lưu xuống rải rác mấy cái người sống. Đúng vậy, vẫn là có mấy người sống tiếp được. Đại đỉnh một phương là Triệu Vân, hắn trên thân máu me đầm đìa, đều là vết thương, nhưng có thể ở vạn quân bụi bên trong bày vào bày ra võ đạo tài nghệ để hắn thành công ngăn trở. Rồi ngàn tay không thể phòng, đại càn bên kia, Nhàn Vân Đạo Nhân ở huyền biến chi kích hạ xuống xong, thân hình liền bắt đầu mơ hồ, cơ hồ hóa thành một đạo khói xanh, xuyên thẳng qua đại quân bên trong, lợi dụng vô số người cản xuống huyền biến chi kích, làm hao mòn lực lượng sau rốt cục đem nó đánh nát. Dù là như thế, cũng bỏ ra trọng thương đại giới, đại ân nơi đó, ngoài ý muốn mà cũng có một cái người sống. Không phải là người khác, chính là chuyên nghiệp đầu hàng lưng đâm cao thủ Mạnh Hoạch. Đường Lạc trở thành thiên hạ trung địch sau, Mạnh Hoạch thứ nhất thời gian chạy trốn. Mạnh Hoạch một mực không có tiến vào phủ thành chủ, trở thành cổ gia thế lực. Lúc kia Đường Lạc chỉ là định dùng hắn đến biểu thị một chút ván cờ. Mà Lương Sơn tàn binh xuất hiện để hắn không có rồi tác dụng. Đến tiếp sau được an trí ở rồi thiên hạ đệ nhất thành tự sinh tự diệt. Nhưng hắn là cái thứ nhất dòng trống khua chiêng đi ra đầu nhập vào cổ gia người. Vẫn là rất có ý nghĩa tượng trưng. Khương Duy nguyên bản định trảo rồi hắn lấy răn đe hiệu quả. Bất quá chư bát giới biểu thị tùy duyên. Cũng không có người lại đi quản hắn rồi. Nghĩ không ra lẫn vào đến đại ân. Thế mà còn sống tiếp được. Đường Lạc nhìn rồi Mạnh Hoạch một mắt, nhấc lên huyền biến chi kích lại là một đâm, hắn không quan tâm cái này ra hỏa vì cái gì không chết. Đã nhưng không chết, vậy liền lại đến một chút. Liền ở đường lạc ra tay trong nháy mắt, gió mây biến đổi lớn, màu máu khí tức từ tất cả thi thể trên tuôn ra. Lan tràn, trong chốc lát hội tụ đến Mạnh Hoạch trên thân. Mạnh Hoạch hai mắt bị màu máu chiếm cứ, hai tay một nắm, một thanh màu máu đại đao xuất hiện ở hắn trong tay. Hướng lấy đường lạc một đao vung ra, huyền biến chi kích lan tràn đi ra lực lượng cùng màu máu ánh đao va chạm. Cả hai lặng yên không một tiếng động lẫn nhau xuyên thấu. Lẫn nhau ở giữa tựa hồ không có sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Mạnh Hoạch thân thể bạo liệt hóa thành một đoàn xương máu. Kia màu máu ánh đao cũng rơi vào đường lạc trên thân. Huyết quang cắn nuốt đường lạc vị trí chỗ ở. Mơ hồ có thể thấy được nó bóng người đứng bất động ở giữa không trung. Làm sao chuyện, chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt đám người sắc mặt biến đổi. Tình huống này nhưng không ở dự liệu của bọn hắn bên trong. Liền Tôn Ngộ Không đều nhíu lại lông mày, nhìn quanh bốn phía, lại tìm không thấy một cái thích hợp ăn hắn một gậy đối thủ. Này tựa hồ là, Dương Tiễn trầm giọng nói, đem khí vận hóa thành rồi chân chính dùng cho sát thương lực lượng. Khí vận, công đức, đều không phải là loại kia có trực tiếp sát thương chi lực lực lượng. Khí vận người thu hoạch lại dùng rồi thủ đoạn đặc thù đem nó hóa thành khủng bố sát chiêu. Mấy chục vạn đại quân, trong đó bao quát lượng lớn võ đạo cao thủ, bọn hắn khí vận ở bốn phía công thiên hạ đệ nhất thành thời điểm đạt tới đỉnh phong. Sau đó ở đỉnh phong thời điểm bị đường lạc mai táng. Tử vong hoảng sợ, bất an, phẫn nộ, oán khí cùng số mệnh kết hợp. Bị khí vận người thu hoạch ngưng tụ thành màu máu khí vận chi đao, mang theo chúng sinh chi oán bổ về phía đường lạc. Này một đao không cách nào né tránh, không cách nào chống cự, không cách nào phòng ngự. Chỉ cần đường lạc còn tại này phương thế giới, nhất định phải lấy thân tiếp nhận, hoàn toàn tiếp nhận, chống được này một đao. Màu máu khí vận như đao, chúng sinh chi đỏ, chúng sinh chi hoán, chúng sinh chi đao, màu máu vầng sáng bên trong, đường lạc đưa thân vào chân chính núi thây biển máu bên trong. Màu máu kim văn cẩm lan cà sa phía trên, không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, một đầu tóc trắng không gió mà bay, chung quanh là vô số oán hồn hoàn quấn, lại căn bản không dám tới gần, chỉ có thể xa xa mà gạt thét lấy. Đó là lạc ấn ở chân linh chỗ sâu, đời đời kiếp kiếp, trừ phi triệt để ma diệt mới sẽ cùng nhau biến mất sợ hãi. Còn tưởng rằng lại là cái gì, chỉ là tàn linh mà thôi. Đường lạc tiện tay vung lên, xé rách khắp trời oan hồn, quanh thân vờn quanh màu máu vầng sáng biến mất, thu hồi huyền biến, từ bầu trời xa sút trở lại phủ thành chủ. Đường lạc nhìn hướng bát quái lô hỏi nói, lão Dương, còn có thể mở mắt nhìn xem sao? Gia hỏa kia hơn phân nửa không chết hẳn, khẳng định không chết hẳn, bất quá không cần ta nhắm mắt, ngươi cho rằng mở thiên nhãn là ăn cơm uống nước đâu. Rất mệt mỏi, ta thế nhưng là thương binh, loại này chuyện nhỏ giao cho Hao Thiên liền đi. Dương Tiễn nói rằng, Hao Thiên khuyển, ô... rồi một tiếng, biểu thị có thể hoàn toàn tìm tới khí vận người thu hoạch. Trốn tránh đã không có ý nghĩa, đem nó suy yếu tới trình độ nhất định sau, liền có thể đem thần hoàn toàn bước đi ra. Được, đường lạc quay người chư bát giới bọn hắn, đi qua đang dự định nói cái gì. Động tác đột nhiên dừng lại, chân phải dưới mặt đất, không hiểu thấu lõm hóp đi xuống. Xuất hiện rồi một cái hố nhỏ, dưới tình huống bình thường, một cước dẫm xuống đi, thân thể nghiêng một cái ngã sấp xuống, đầu lớn khái vừa vặn sẽ đụng vào trên đất một khối bén nhọn tảng đá. Nếu như là một cái người bình thường, vận khí không tốt còn sẽ chết mất. Đường lạc dừng bước đồng thời, gió nhẹ thổi qua, một mảnh lá rụng từ tiểu viện cây trên nhánh cây rơi xuống. Theo gió phiêu lãng, tốc độ lại bỗng nhiên biến nhanh, như ám khí đồng dạng đánh úp về phía Đường Lạc cái cổ. Đường Lạc động liên tục cũng không có động một chút, kia phiến lá rụng bị Cẩm Lan Ca Sa hộ thể lực lượng cản xuống. Vỡ tan, này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi kia một đao di chứng, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới đi tới, Tôn Ngộ Không vòng quanh Đường Lạc chuyển rồi tầm vài vòng. Con mắt nháy một cái, ánh vàng bắn ra bốn phía, cùng cái hàn điện dường như, cũng không biết rõ đang nhìn cái gì. Ha ha ha ha, Đường Huyền Trang, ngươi xui xẻo rồi. Dương Tiễn cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười truyền ra. Người thiết tại chỗ sụp đổ, có ý tứ gì? Đường Lạc hỏi, Dương Tiễn nhìn lên trời mắt thấy rồi hắn một chút. Ta nhìn rồi thoáng qua, người trên thân vận rủi vờn quanh, tiếp xuống đến trừ phi hoàn toàn rời đi này phương thế giới. Bằng không mà nói, đoán chừng sẽ không may cả một đời. Mới vừa rồi còn nói ra thiên nhãn liếc một mắt đều rất mệt mỏi Dương Tiễn. Vì rồi xác định Đường Lạc là thật không may, không tiếc lại mở mắt một lần. Đường Lạc hoàn toàn chính xác là vận rủi quầng sáng, che phủ. Kia màu máu khí vận chi đao, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn thấy Đường Lạc dẫm rồi cứt đồng dạng biểu lộ, Dương Tiễn lập tức ngày này mắt mở được đáng giá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.